Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, không có việc gì. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Cao Lê bọn hắn trở về thời điểm, thời gian đã là trạng vạng tối. Tịch Dương đem tu sửa đổi mới hoàn toàn cung điện dát lên nhất tầng ám kim sắc. Tại hoàng cung bốn góc trên tường thành, khủng bố người máy riêng phần mình chiếm cứ một cái góc. Chỉ cần ra lệnh một tiếng, mưa bom bão đạn liền có thể đổ xuống mà ra. Đáng tiếc trước đó nhất chiến đạn tiêu hao có chút cao. Đằng sau vẫn là hơi dùng ít đi chút tốt. Kiến lính nhóm ngay tại chung quanh tuần tra. Nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, một đội kiến lính trực tiếp đi tới. Có việc phát sinh sao? Cao Lê hỏi. Vô sự phát sinh. Cầm đầu tiểu binh nói, vậy là tốt rồi, vất vả, Cao Lê nói, không khổ cực, hì hì, cái này kiến lính cười hì hì trở lại trong đội nhóm đi. Không có việc gì phát sinh, cái này khiến Cao Lê có chút ngoài ý muốn, hắn coi là bên này có thể sẽ đánh lên. Y toa, Cao Lê hỏi, ta tại, y toa hiện hình, lần này thông qua khe hở, y toa không thể đi qua. Liền một mực lưu tại bên này trông coi, nhìn xem kia cái gọi là hoàng gia yến hội đến tột cùng như thế nào. Tiểu nữ hoàng không có sao chứ? Cao Lê kỳ thật rất lo lắng đánh lên. Tiểu nữ hoàng làm tốt lắm, dù sao có tam công chúa Sở Diệu Âm ở một bên, hẳn là sẽ không sai. Y Toàn nói ra kết quả gì chưa? Cao Lê hỏi, không có, khác nhau rất lớn. Phương diện buôn bán vẫn còn là tiếp theo, nhất là quân quyền phương diện. Thân vương liên minh xem ra đã đạt thành nhất trí, tuyệt đối không thể để cho. Y Toàn nói, hoàng cung đại điện bên trong răng đèn kết hoa, cổ nhạc cùng vang lên. Xa xa có thể nhìn thấy có vũ cơ nhảy múa, đám người lớn tiếng khen hay. Đại điện trung ương hoàng tọa phía trên, Thanh Hoa ngồi ở chỗ đó. Đứng phía sau Sở Diệu Âm, phía dưới đều là chư vị thân vương cùng bọn hắn thiếp thân người hầu. Xem ra hoàn toàn chính xác đàm phải không sai. Cao Lê nói, vậy tiểu nữ hoàng sắc mặt còn tốt, hẳn là đàm phải không sai. Nặc nặc tạp nói, có mùi máu tanh. Linh Lung nói, khả năng cũng có không muốn tốt nói người chứ sao. Cao Lê nói, ngay tại lúc này không muốn tốt đàm, vậy thật đúng là tên hán tử. Nặc nặc tạp cười nói, Y Toàn nói, có cái thân vương tính tình gấp, chỉ vào tiểu nữ hoàng chửi rủa. Sở Diệu Âm cảnh cáo hắn mấy lần hắn đều không nghe. Sau đó thị vệ của hắn nhảy ra đánh úp về phía Thanh Hoa, bị Sở Diệu Âm một kiếm chọc thủng đầu. Cái này thân vương lập tức biểu thị cùng người thị vệ kia không biết. Thanh Hoa nữ hoàng lúc này rất tỉnh táo, không có truy cứu. Cao Lê gật gật đầu, nói, vậy liền đúng, lúc này tùy tiện trở mặt là ngu xuẩn nhất. Đám người đi hướng đại điện, y toa biến mất không thấy gì nữa. Cổng thị vệ nhìn thấy Cao Lê xuất hiện, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Một người hát nói, Yến Nam Vương, Cao Lê Cao Vương ra đến. Trong chốc lát, tất cả mọi người không còn thưởng thức ca múa. Ánh mắt toàn bộ tập trung ở Cao Lê trên người. Đại điện một bên, các nhạc sĩ không rõ nội tình, như cũ tại diễn tấu, vũ cơ như cũ tại vũ đạo. Thanh Hoa khoát tay, múa nhạc cùng nhau dừng lại. Các ngươi đi xuống trước đi. Thanh Hoa nói, vâng, bệ hạ. Vũ cơ cùng nhạc sĩ đồng thời xuống dưới. Đại điện bên trên nhất thời để trống một mảng lớn. Thật có lỗi bệ hạ, ta tới chậm, đi một chuyến bên kia, xa so với nghĩ muốn chậm trễ công phu. Cao Lê nói, Thanh Hoa nói, không muộn, yến hội vừa mới bắt đầu. Cao Vương gia ngươi tới đúng lúc, mau mời nhập tọa. Nhìn thấy Cao Lê trở về, cứ việc Thanh Hoa kiệt lực che giấu, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng đáy mắt vui sướng. Tại hoàng đế bên tay phải kia xếp hạng chỗ ngồi, cái thứ nhất vẫn luôn trống không? Phía dưới là Nguyễn Duy Vũ bọn hắn, cũng là không phải ngoại nhân, là khách lớn ba phần. Cao Lê cùng Nguyễn Duy Vũ cùng là vương gia, ngồi ở chỗ này, ngược lại là cực kỳ phù hợp. Tạ bệ hạ, Cao Lê nói, Cao Lê ngồi xuống, nhìn trước mắt mỹ thực, cũng không khách khí, lập tức bắt đầu ăn. Dù sao ở bên kia dày vò một ngày, Cao Lê tu vi lại không có cao đến có thể tích cốc tình trạng. Đã sớm đói đến chịu không được, nên ăn một chút, nên uống một chút. Dù sao ăn uống no đủ, cho đầu bổ sung đầy đủ đường máu đằng sau mới có thể nói chuyện chính sự. Trước đó trong hoàng cung nào có cái gì ra dáng đồ ăn, có thể ăn no cũng không tệ. Bây giờ lại xuất hiện thịt, mà lại đồ ăn cũng nhiều lên, còn có rất nhiều hoa quả. Những này hẳn là đến từ trong hoàng thành các phú hào cung phụng. Đâu còn các loại cái gì? Ăn chứ sao? Cao Lê ăn Cao Lê. Linh Lung cùng Nặc Nặc Tạp lại không động. Dù sao cái bàn này có chút thấp, nữ hài tử ra ra rất khó dùng rất yêu nhã tư thế ăn cái gì. Lại nói bọn hắn tu vi đều đã rất cao, coi như một hai ngày không ăn đồ vật cũng sẽ không có cái gì khó chịu. Đang ngồi trong mọi người, đại đa số đều là lần thứ nhất gặp Cao Lê. Mặc dù Cao Lê danh hiệu sớm đã tại Sa Na truyền bá ra, có thể Cao Lê người này lại không người nhận biết. Bây giờ xem ra, người ngược lại là thật đẹp trai. Có thể chỉ từ trên mặt lại nửa điểm nhìn không ra cùng hắn truyền thuyết tương xứng địa phương. Ngược lại là hắn hai cái vương phi, coi là thật không giống bình thường. Linh Lung dựa theo Cao Lê thuyết pháp, nàng không thể được xưng là mỹ nữ, bởi vì nàng là sánh bằng nữ cao hơn một cái cấp bậc. Loại kia từ xương lộ ra lạnh nhạt để phàm là trông thấy nàng mọi người không khỏi để tay lên ngực. Tự hỏi, chẳng lẽ ta là cái phế vật sao? Tuyệt mỹ dung nhan tăng thêm không có nửa điểm tì vết dáng người, lại có Cao Lê thiết kế quần áo phụ trợ, trong mắt mọi người nàng như là sẽ phát sáng, để người thậm chí không dám nhìn nhiều. Đương nhiên, cái này có khả năng cũng là Linh Lung tu vi quá cao đưa đến. Kỳ thật Cao Lê ngẫu nhiên cũng hoài nghi đây là bởi vì Linh Lung là thiên nhân nguyên nhân. Có thể Cao Lê nhận biết thiên nhân cũng không chỉ là một cái hai cái, nhưng lại chưa bao giờ có Linh Lung như vậy. Nặc Nặc Tạp chính là Cao Lê đem định nghĩa vì đỉnh cấp mỹ nữ cái này cấp bậc. Người đẹp cũng liền thôi, lại thêm tiếu dung cũng 10 phần ngọt ngào, gương mặt lại rất đáng yêu. Cái này cho Nặc Nặc Tạp rất nhiều thêm điểm hạng, đáng yêu khuôn mặt tăng thêm Cao Lê thiết kế trang phục tô điểm. Loại kia vô luận là ở đâu cái thế giới đủ để hấp dẫn ánh mắt chế phục, đủ để đem loại này tràn ngập nhị thứ nguyên phong cách mỹ thiếu nữ đặc tính phát huy phải phát huy. Vô cùng tinh tế, có dạng này hai cái mỹ nhân làm bạn ở bên người, mà Cao Lê tướng ăn lại bình thường, liền đặc biệt nổi bật lấy chúng ta Cao Vương ra hơi thổ. Kỳ thật ngay từ đầu Cao Lê cũng hữu tâm làm điểm khí chất quý tộc. Đáng ngưỡng mộ tộc khí chất không làm no bụng a, nhất là bây giờ. Mắt thấy bọn này các thân vương đều mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Đoán chừng đợi lát nữa liền sẽ có đại quy mô thần thương khẩu chiến. Quả nhiên, bên này Cao Lê vừa ăn xong một nhóm, buông xuống đồ ăn, bên kia liền có người bưng chén rượu đứng lên. Nói, Cao Vương gia, kính đã lâu, ta kính ngài một chén. Cao Lê cũng đứng lên, cười nói, không dám nhận. Nói, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Vị kia vương gia mở miệng nói, ta gọi Tôn Trạch Yến, Ô Trạch Hành tỉnh thân vương. Lần này yến hội ngươi lại đến trễ dòng giã một ngày, cái này không thích hợp đi. Cao Lê cười nói, không thích hợp, như vậy đi, ta tự phạt ba chén. Nói xong, Cao Lê cho trước mắt ly rượu nhỏ ngược lại ba chén mang theo bọt khí vô sắc trong suốt chất lỏng. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Tôn Trạch Yến nói, nghe nói Cao Vương gia tiến vào khe hở rồi. Cao Lê nói, không sai. Tôn Trạch Yến nói ra, ngươi nhìn thấy mẫu thân rồi. Cao Lê lắc đầu, nói, không có, ta vốn cũng không là đi gặp nàng. Tôn Trạch Yến nói ra, vậy ngài là đi. Cao Lê nói, cái này không làm phiền Tôn Vương gia ngươi nhọc lòng. Tôn Trạch Yến lúc đầu đằng sau còn có liên tiếp vấn đề muốn hỏi, kết quả để Cao Lê một câu cho chắn trở về. Hắn không vui cau mày nói, Cao Vương gia đến ta Sa Na, còn tiến vào khe hở, loại sự tình này lại còn không thể nói với chúng ta sao? Cao Lê lắc lắc đầu nói, đương nhiên không thể, dù sao tà dị cũng không phải các ngươi Sa Na tà dị. Nàng mời ta đi qua là chuyện giữa chúng ta, không có quan hệ gì với ngài. Ngươi cũng không cần thao nhiều như vậy nhàn tâm. Tôn Trạch Yến nhất thời không nói gì. Trải qua thời gian dài, Sa Na người đều đem tà dị coi như là Sa Na một phần tử. Tà dị mẫu thân cũng trở thành Sa Na tín ngưỡng. Nhưng mà chính như Cao Lê nói, kỳ thật tà dị cũng không phải là Sa Na tà dị. Nhân gia vẻn vẹn chỉ là tà dị mà thôi. Lúc này Tôn Trạch Yến nhìn về phía bên người. Mấy cái khác thân vương cho hắn trong bóng tối nháy mắt. Tôn Trạch Yến lập tức tỉnh ngộ. Hắn nói ra, hôm nay ban ngày, nữ hoàng bệ hạ nhấc lên hoàng quyền tập trung công việc. Chúng ta thân là thân vương, tự nhiên vô cùng duy trì. Cái khác ngược lại cũng dễ nói. Nhưng hôm nay nữ hoàng tuổi nhỏ, chính trị còn không quen. Binh quyền chẳng phải là càng thêm khó mà nắm giữ. Chúng ta thân vương dù duy trì nữ hoàng cầm quyền, có thể chỉ sợ người trong thiên hạ không phục a. Cao Lê hiểu, người này hẳn là bị đẩy ra gây sự. Hắn cơ bản liền đại biểu tất cả thân vương. Cao Lê quay đầu nhìn một chút Thanh Hoa, lại nhìn xem Tôn Trạch Yến, cười nói, đây là các ngươi Sa Na sự tình. Tôn thân vương, ngươi nói với ta làm gì? Ta lại không thể thay các ngươi làm quyết định, cũng không thể thay các ngươi nữ hoàng làm quyết định. Việc này lợi và hại xung đột, không liên quan gì đến ta nha. Tôn Trạch Yến sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới việc này Cao Lê vậy mà đem sự tình hoàn toàn bỏ qua một bên. Sau đó hắn cười lạnh nói, Cao Vương gia, đại gia hỏa cũng không phải nông thôn xuất hiện dế nhũi. Để ngươi tùy tiện lừa gạt vài câu liền tin, nữ hoàng bệ hạ bây giờ cái này yến hội làm sao tới? Ngươi dám nói không có quan hệ gì với ngài? Ai u, nói ra rồi, không trang rồi. Cao Lê nói, đã như vậy, vậy ngài liền nói một chút. Chuyện này, có quan hệ gì với ta? Tôn Trạch Yến nhướng mày, đang muốn nói cái gì? Sau đó lời nói đến bên miệng hắn lại phát hiện, chính mình căn bản cái gì đều nói không nên lời. Bởi vì việc này, hoàn toàn chính xác từ đầu tới đuôi, cùng Cao Lê không có chút quan hệ nào. Nữ hoàng không phải Cao Lê nâng đỡ, hoàng thành không phải Cao Lê chiếm lĩnh, các phú hào cũng không phải Cao Lê đe dọa, thậm chí ngay cả cái này yến hội, Cao Lê đều là cái cuối cùng đến. Nhìn xem Tôn Trạch Yến biểu lộ, Cao Lê cười nói, suy nghĩ kỹ một chút, có phải là nơi này căn bản là không có ta chuyện gì? Ăn ngay nói thật, ta đến Sa Na vốn là ứng tà dị mẫu thân mời tới. Kết quả ở nửa đường gặp được một đám đuôi mù ngu xuẩn bị ta cho diệt. Sau đó lại tới đây, ta cái gì cũng không làm nha. Cao Lê buông tay, mặt mũi tràn đầy vô tội, chân chính ra mặt. Đều là Nguyễn Duy Vũ Hà Sai cùng Đỗ Diệu ba người. Cao Lê mang tới kia một chút xíu sức chiến đấu thực tình cái nào đều không có đi. Tôn Trạch Yến mắt trợn tròn. Hắn mặc dù tại lợi ích thúc đẩy phía dưới đứng ra, có thể giờ học của hắn lại làm được không đủ. Nhất là bây giờ, hắn chỉ có thể đứng ở chỗ này, dương mắt nhìn, tứ phía xin giúp đỡ. Chung quanh thân vương nhưng cũng không thể giúp nửa điểm bận bịu. Cũng liền vào lúc này, một vị thân vương ra ngoài nghĩa khí, vỗ bàn một cái đứng dậy. Quát, Cao vương gia, nghe nói ngươi vương phi là thiên nhân. Cao Lê gật gật đầu, mỉm cười nói, đúng, làm sao rồi? Vị thân vương kia nói, không có việc gì, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Nói xong, liền trực tiếp ngồi xuống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN